Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 55, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Thời gian, 1 tháng 6 năm 2012, có thể chứa đựng 42,100 người Weather sân bóng trên khán đài, tiếng hoan hô điếc tai, nhức óc, còn như núi lửa bạo phát giống như dâng trào ra. Oanh, chấm ngoặc kép, Guo. Chấm ngoặc kép, Werder Bremen bình luận viên bỗng nhiên gỡ bỏ cổ họng hưng phấn rít gào lên. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 27. Phút thứ 27, Werder Bremen lần thứ 2 đạt được ghi bàn. 3-1, Werder Bremen 3-1 dẫn trước Hoffenheim. Ghi bàn chính là, chấm ngoặc kép, Điệt, Mâu, chấm ngoặc kép. Weather trong sân bóng Werder Bremen, cổ động viên điên cuồng ở trong sân bóng hoan hô. Nghênh hợp hiện trường bình luận viên. Hiện trường một mảnh vui mừng. Khá lắm Werder Bremen. Giết chết Hoffenheim. Thao nát bọn họ hoa cúc hoa. Những người cừu thị Hoffenheim, cổ động viên mắt thấy Werder Bremen ghi bàn, dồn dập hưng phấn vung vẩy nắm đấm nộ hô. Bóng vào. Werder Bremen lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Này đã là bọn họ bản cuộc tranh tài đánh vào người thứ 3 ghi bàn. Lực công kích của bọn họ có thể thấy được chút ít. Lưu Kiếm Hồng có chút hạ mà nói rằng, ngày hôm nay kiến thức Hoffenheim phòng thủ, hay là bọn họ tấn công đã đạt đến Bundesliga đội mạnh trình độ. Thế nhưng bọn họ phòng thủ xác thực cùng bọn họ tấn công cách biệt rất xa. Nếu như Hoffenheim thật sự muốn bảo vệ 3 tranh quan, như vậy Ralf Rangnick tại đây cái mùa đông chuyển nhượng mang đến thời điểm tiến cử 2 tên đáng tin trung vệ cùng 1 tên thực lực xuất chúng thủ môn mới được. Xác thực, chính như nước Đức một ít truyền thông nói, Hoffenheim cái phòng tuyến này vẫn còn giải hạng 2 Đức trình độ, bọn họ nếu muốn bảo vệ 3 tranh quan, vấn đề này phải giải quyết. CCTV bình luận viên Từ Dương giải thích, Diego đánh vào cái này bóng ở Hoffenheim, cầu thủ trên ngực tầng tầng đập một cái. Thi đấu mới tiến hành rồi 27 phút, đội bóng cũng đã 1-3 lạc hậu. Như vậy đón lấy một canh giờ nên làm sao đá? Hoffenheim cầu thủ trên mặt một mảnh mờ mịt. Có gia hỏa ở trong đầu đều có từ bỏ ý nghĩ. Werder Bremen đội quá mạnh mẽ, hay là bọn họ thật sự không thể cùng đối phương chống lại? Tuổi trẻ chính là như vậy. Ở đánh cho thuận thời điểm, bọn họ hăng hái, kiêu ngạo đến có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Nhưng là, ở đánh cho không thuận thời điểm, bọn họ dễ dàng nhất hoài nghi mình, cho là mình giúp không sánh được người khác, xem thường từ bỏ. Cung Chính tuy rằng đồng dạng tuổi trẻ, thế nhưng bọn họ căm hận thất bại. Hắn phi thường không thích thất bại. Hơn nữa, vào lúc này bọn họ là đội bóng đội trưởng. Có một số việc hắn nhất định phải đi làm. Cung Chính vỗ tay một cái, đem nằm ở mê man bên trong đội hữu cho tỉnh lại. Sau đó lớn tiếng quát lớn nói, thi đấu còn có 60 phút, các ngươi đều đang làm gì? Cung Chính giống như là con sói đói địa rít gào, lên tinh thần đến, là Hoffenheim, đến từ nông thôn, không còn gì cả, thế nhưng có bẻ gãy không ngừng ép không vượt sống lưng. Tấn công, tấn công, hống xong, Cung Chính trực tiếp lôi đem 3-3 liền hướng bên trong vòng đi. Đến chờ đợi phát cái này bên trong vòng bóng, Hoffenheim các cầu thủ dồn dập sững sờ, đều là ngẩn ra. Mà ngay tại lúc này, Weather sân bóng trên khán đài vang lên Hoffenheim fan bóng đá tiếng ca. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do. Là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Tấn công, tấn công, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Oanh một hồi, Hoffenheim các cầu thủ trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra. Đúng đấy, đến từ nông thôn, không còn gì cả, là nhà quê, vậy lão tử còn sợ gì? Tấn công, tấn công. Tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Tấn công, tấn công. Hoffenheim cầu thủ dồn dập cúi đầu hít sâu vào một hơi. Nhấc bắt nạt đầu đến thời điểm, trên mặt của bọn họ mờ mịt toàn cũng không thấy, có chính là cứng rắn. Bên sân Hoffenheim, huấn luyện viên Ralf Rangnick đang nhìn đến Hoffenheim cầu thủ tự mình điều tiết năng lực sau khi khẽ mỉm cười, rất là vui mừng. Hắn lập tức đi tới bên sân, ra hiệu các cầu thủ không phải bị mất bóng ảnh hưởng. Tấn công, tiếp tục tấn công. Werder Bremen, Weser sân bóng, phóng viên chỗ ngồi đến từ nước Đức, các nhà truyền thông phóng viên mắt thấy Hoffenheim bị Werder Bremen đánh cho không hề tính khí, dồn dập lắc đầu cười khổ. Có cái gia hỏa càng là tiểu nhân đắc chí, bình thường địa kêu gào lên. Ha ha ha, đây chính là ngựa ô bản sắc a. Ha ha ha, liền như vậy đội bóng lại dám hô lên bảo vệ ba tranh quan. Thật không biết Dietmar Hopp cùng Ralf Rangnick nơi nào sức lực. Ngông cuồng, kha kha, lần này bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, một cái khác gia hỏa tiếp lời nói, đồng thời nhanh chóng ở trên sổ tay ghi chép cái gì. Đi tới trong sân bóng Trung Quốc, phóng viên sắc mặt cũng không quá được. Có điều, Hoffenheim ngày hôm nay xác thực biểu hiện không được, hoàn toàn bị Werder Bremen đội cho áp chế. Hiện tại cũng đã 3-1 dẫn trước. Hơn nữa nơi này là Werder Bremen sân nhà, Hoffenheim muốn đuổi theo trở về nên rất khó khăn. Bên cạnh Hàn Quốc phóng viên cũng là phi thường hưng phấn. Werder Bremen điểm số lớn dẫn trước Hoffenheim, bọn họ phi thường hưng phấn, bởi vì Werder Bremen trong trận có Yang Pioli. Tuy rằng ngày hôm nay hắn không có thủ phát, thế nhưng Hàn Quốc phóng viên vẫn vô cùng hưng phấn. Bọn họ coi rẻ Trung Quốc phóng viên. Các ngươi không phải có Cung Chính sao? Lại có thêm Cung Chính còn chưa là không đánh được người Hàn. Trung Quốc phóng viên đều chẳng muốn đi lý những này tự đại gia hỏa, dồn dập đem sự chú ý đặt ở thi đấu ở trong. Bởi vì bọn họ đều phát hiện Hoffenheim cầu thủ trong lòng biến hóa. Hay là Hoffenheim đám gia hỏa cũng không có cứ thế từ bỏ. Bọn họ vẫn muốn tiến công. Thi đấu lần nữa khôi phục, Hoffenheim lập tức phát động điên cuồng tấn công. Bên trong vòng Cung Chính không có về nộp đủ bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên. Vừa đường Salihovic cao tốc xuyên vào tiếp được bóng đá. Werder Bremen phương diện thật không nghĩ tới Cung Chính sẽ ở bên trong vòng phát bóng thời điểm, lại dám đột nhiên đem bóng đá hướng về đường biên trước sân truyền đi. Vì lẽ đó Werder Bremen cầu thủ đều chưa kịp phản ứng, Salihovic cao tốc xuyên vào đuổi theo bóng đá. Werder Bremen tiền vệ cánh Hân mới chạy tới, che lại đến, Hân miễn cưỡng chạy tới thời điểm, Salihovic đột nhiên đưa chân đem bóng đá về phía sau vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ Hân trên đầu bay qua, bay về phía sau hắn. Salihovic nhanh chóng nghiêng người, tránh thoát nhào tới Hân, sau đó nhanh chóng đem bóng đá hướng về trung lộ vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ, nhanh chóng trước cắm vào Cung Chính. Cung Chính nhanh chóng trước cắm vào, đồng thời đầu nhanh chóng lùi lại dán mắt vào cái kia nhanh chóng bay đến bóng đá. Werder Bremen trung vệ Mertesacker lập tức đánh tới, đón Cung Chính liền trôi qua, cao cao nhảy lên chuẩn bị đem này bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Nhưng là vào lúc này, Cung Chính điên cuồng nhảy lên đến trên không trung chịu đựng Mertesacker, đến rồi một cái quay đầu lại vọng nguyệt, đem bóng đá về bãi cho trung lộ đuổi tới đem 3-3. Hả, Salihovic đẹp đẽ chọn quá Hân, truyền xa, Cung Chính lực kháng Mertesacker quay đầu lại vọng nguyệt, đem 3-3 cấp tốc cùng lên đến. Chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Này một chuỗi dài phối hợp quả thực quá xinh đẹp, nguy hiểm. Werder Bremen bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Điên cuồng rít gào lên. Werder Bremen cổ động viên đều trừng lớn hai mắt thật chặt trừng trụ trong sân bóng. Điên cuồng xung kích tới đem 3-3 ở Werder Bremen đại vòng ngoài cấm địa cao cao nhảy lên dùng bộ ngực đem bóng đá đứng ở trước người của chính mình. Mới vừa xuống đất, trực tiếp lên chân phải tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Bóng đá lại như là lôi đình phích lịch bình thường đập về phía Werder Bremen khung thành. trước khung thành Werder Bremen, thủ môn Visser căn bản cũng không có phản ứng. Cái kia lôi đình vạn quân bình thường bóng đá liền mạnh mẽ nện ở Werder Bremen khung thành trên. Xà ngang, gõ đến xà ngang vừa vang lên. Hoffenheim fan bóng đá cùng cổ động viên Bremen đồng thời phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Werder Bremen bình luận viên cũng đại a một tiếng. Lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, ngày hôm nay thực sự là may mắn. Xem ra vận khí là ở bên này. Nếu không thì, Hoffenheim cũng quay người đánh một cái. Này bóng vận khí quả thực quá tốt rồi. Cảm tạ thượng đế. Hô, Werder Bremen cổ động viên dồn dập phất ngực. Rất lớn thở ra mấy hơi thở đến. Này bóng cũng quá nguy hiểm đi. Que giờ sân bóng phóng viên chỗ ngồi vừa còn kêu gào phóng viên sắc mặt mãnh biến. Hắc đến đáng sợ, thiếu một chút, mẹ kiếp, Hoffenheim rác rưởi quá không nói. Người mẹ kiếp thua liền thua đi, còn mẹ kiếp vẫn cứ muốn chỉnh ra điểm yêu thiêu thân đến. Ta liền thao, Werder Bremen đội mạnh mẽ lên, giết chết Hoffenheim, giết chết Hoffenheim, oa nha, mạo hiểm. CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng suýt chút nữa nện ngực dậm chân. Này bóng phối hợp đến phi thường đẹp đẽ. Phi thường đẹp đẽ. Bất kể là Salihovic tâng bóng qua người. Tinh chuẩn truyền xa. Vẫn là cung chính quay đầu lại vọng nguyệt đưa đỏ. Vẫn là đem ba ba dừng bóng bằng ngực. Cổ áo đánh bắn đều phi thường đặc sắc. Này bóng nếu như tiến vào. Tuyệt đối là vòng này Bundesliga tốt nhất ghi bàn. Đáng tiếc a, vận khí không có ở Hoffenheim một bên. Đem bóng đá đánh vào trên xà ngang đem ba ba hai tay che mặt. Ngửa đầu thở dài không ngớt. Cung chính liếm liếm đôi môi khô khốc đi lên. Vỗ một cái đem ba ba vai. Lấy đó an ủi. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick mắt thấy bóng đá đánh vào trên xà ngang bắn ra. Đường biên ngang. Hắn lập tức tức giận ở tại chỗ xoay mấy vòng. Chết tiệt thượng đế, cái này bóng đều không tiến vào. Đáng chết, một mặt khác Werder Bremen huấn luyện viên Thomas Schaaf nhưng là dọa cho phát sợ. Không khỏi nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi ngạch mồ hôi lạnh. Này Hoffenheim công kích thực lực cũng thật là cường hãn a. Xem ra, tuyệt đối không thể xem thường. Thomas Schaaf lập tức đi ra bên sân. Ra hiệu Werder Bremen cầu thủ tiếp sức tinh thần đến. Đừng tưởng rằng điểm số lớn dẫn trước là có thể thả lỏng cảnh giác. Tiếp tục tăng mạnh tấn công. Có thể đi vào bao nhiêu bóng liền tiến vào bao nhiêu bóng. Werder Bremen thủ môn Visser lập tức đem bóng đá cho đưa ra đến. Mở hướng về phía trước sân. Hoffenheim hậu trường Louis Gustavo mắt thấy bóng đá bay đến. Cao cao nhảy lên. Từ Diego phía sau đem bóng đá cho đội lên đi ra ngoài. Bóng đá lập tức bay về phía đường biên Carlos Eduardo. Giống quá Ronaldinho, Carlos Eduardo tiếp bóng sau khi đối mặt mùa giải trước đội hữu Mesut Ozil. Carlos Eduardo dùng bên trong má ngoài liên tục kích thích bóng đá. Điên cuồng biến hướng. Phảng phất hắn chính là một chiếc biến hướng cơ khí. Trực tiếp đem nước Đức ngôi sao mới cho lắc mãnh rơi mất. Mắt thấy Ozil đã bị lắc mông. Carlos Eduardo đột nhiên điên cuồng dẫn bóng trước cắm vào. Cấp tốc lướt qua Ozil sau khi dẫn bóng nhanh chóng chạy vội. Cùng đem 3-3 đến rồi cái 2-1 sau khi nhanh chóng dựa vào thành công. Werder Bremen cầu thủ kinh hãi không ngớt. Điên cuồng nhào tới. Nhưng là vừa lúc đó. Carlos Eduardo lập tức lên chân truyền vào trong. Bóng đá như tên lửa địa bay về phía vùng cấm bên trong. Vòng ngoài cấm địa cung chính thật nhanh vọt vào. Cấp tốc nhằm phía cái kia bay tới bóng đá. Nghênh bóng bãi đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Werder Bremen khung thành. Ở Werder Bremen fan bóng đá điên cuồng tiếng kêu sợ hãi bên trong. Cái kia bóng đá cấp tốc thứ sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Hoffenheim lại cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,